Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, ta thật là ngươi đại gia. Vũ Chân Nhân cười không có hảo ý. Tống Chí Liêm bị dọa đến giật mình một cái, thân thể không tự chủ được run lập cập. Kia Tâm Tình Nhi nhưng là thoáng cái túng. Tiền bối, ta sai lầm rồi, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Trước cửa lỗ ban đùa bỡn đại phủ, không nên làm phiền ngươi mắt, yêu cầu ngươi coi ta là cái dám thả đi. Vũ Chân Nhân nghe một chút, nhất thời vui vẻ, nhấc chân đem hắn đạp trên đất. A, cút ngay, liền như ngươi vậy mặt hàng, thu thập ngươi còn làm bẩn bản chân nhân tay. Tống gia cha con không dám lại méo mó dây dưa. Hai nhân lang bái đỡ, một đường sờ trèo lan lộn hướng trên núi chạy tới. Lại nói Nhâm Nhất biết được con rể sẽ phải rời khỏi tin tức sau. Hai người tương cố không nói rất lâu, chỉ là nhẹ nhàng nói một tiếng trân trọng. Cứ như vậy đứng ở sơn môn khẩu, yên lặng nhìn kiêu uyển chuyển quanh quần đường núi hướng kéo dài xuống. Nhìn các nàng thân ảnh biến mất ở cuối đường đầu, cũng không biết cuộc đời này có còn hay không gặp nhau một ngày. Sau một hồi lâu, Nhâm Nhất thở dài một tiếng, chuẩn bị đi trở về. Đột nhiên, một trận lòng rung động đánh tới, để cho hắn có chút tim đập rộn lên tâm đau. Hắn hơi nghi hoặc một chút đè xuống chính mình ngực. Đây là thế nào? Ta không bệnh chứ? Hắn có chút khó chịu tiếp tục đi. Ai biết, càng đi này tâm liền nhảy càng lợi hại. Tới sau đó, cũng nhanh từ trong lồng ngực bật đát đi ra. Cảm giác đau đớn tới mãnh liệt như vậy, hắn, như vậy cảm giác tới vội vàng không kịp chuẩn bị, làm người ta có chút tâm hoảng ý loạn. Hắn có chút tức giận đánh phía trước ngực. Không hoảng hốt, không phải là một nữ nhân mà. Không có gì ghê gớm. Đi liền đi, nhưng mà không chứng dụng. Mỗi đi một bước đều là như vậy phế lực. Hắn có loại ảo giác, chính là muốn đem viên này tâm móc ra. Hắn có thể khoái hoạt, này đã là không phải hiện tượng bình thường. Rất khác thường. Hắn không tự chủ được dừng bước, hướng sơn môn khẩu lui về. Phát giác rời đi bước chân nhưng là dễ dàng rất nhiều. Thật sự là thật là quỷ dị. Không sẽ tà môn như vậy chứ? Ta gặp phải đồ không sạch sẽ rồi không? Này thanh thiên bạch nhật, trời còn chưa tối. Hắn hơi nghi hoặc một chút lầm bầm lầu bầu. Hắn không có phát giác là ở trong thân thể hắn, kiêu ánh oanh ánh sáng do nguyên lai tán lạc tại thành kinh mạch bên trên, từ từ tụ lại chung một chỗ, có ngưng kết thành một ít viên khuynh hướng. Hắn không có năng lực phát hiện sự biến hóa này, chỉ là không tin tà lại tiếp tục hướng nội môn đi tới. Giống vậy cảm thụ đúng kỳ hạn tới, ngực nhảy lên được lợi hại, thậm chí mang theo điểm duệ cảm giác đau. Hắn nghĩ mãi mà không ra. Kỳ quái, lúc tới sau khi còn rất tốt. Đây là không cho phép ta trở về sao? Không đi trở về, liền có nghĩa là không thể làm tiếp Thái Nhất Tông đệ tử. Nghĩ đến tâm tình tương đối dễ dàng nổ tung Ngô Thế Huân, cái này kỳ kỳ quái quái hán tử, không giải thích được nhiễm phải trêu hoa ghẹo nguyệt tình ngủ tán. Thiếu chút nữa hại chính hắn không nói, liền đới đem hắn cũng cho hại. Nhiều như vậy thiên, một chút phi nhân sư biểu dáng vẻ cũng không. Dạy cho hắn đồ vật, đơn giản thô bạo lại nhàm chán. Hắn đột nhiên có chút nửa đường bỏ cuộc đứng lên. Hắn không xác định chính mình có phải hay không là đi lầm đường. Cái tông môn này cũng không có mình tâm lý suy nghĩ ưu tú như vậy. Hắn thật có thể học có sở thành. Qua trong mơ mộng sinh hoạt, ngay tại hắn có chút chù trừ, không biết nên lựa chọn như thế nào lúc, lại thấy kia trên đường mòn đi tới một ông lão. Người này đầu trọc, ăn mặc có chút rách nát, nhìn phong trần phó phó dáng vẻ. Hắn là không phải tiếp dẫn sư huynh Viên Thông, bất quá vẫn là tiến lên hỏi một chút. Này vị lão nhân gia, không biết ngươi là tới thăm người thân hay lại là? Đối phương tuổi rất cao, cũng không thể là tới học luyện thể đi. Đây cũng quá hoang đường. Nhâm Nhất tâm lý thiểu mễ mễ lẩm bẩm, người vừa tới có chút lang lăng nhìn hắn chốc lát. Nhiều lần quan sát hắn mấy lần sau, mới xác nhận nói: "Tiểu tử, tại sao ngươi lại ở nơi này? Ngươi còn sống đây?" Đây là đang nguyền rủa hắn sớm nên đã chết rồi sao? Nhâm Nhất khóc cười không đắc đạo. Ách không biết lão nhân ra lời ấy giải thích thế nào. Ngươi biết tiểu tử sao? Lúc này cọng lông lộ ra bề ngoài biến hóa thật sự là quá lớn. Nhâm Nhất căn bản liền không nhận ra được. Cọng lông lộ ra vội vàng sờ một cái chính mình đầu chọc. Tâm tình kích động nói. Tiểu tử, ta là ngươi đại gia a. Ngươi xem thật kỹ một chút ta. Đây là đang mắng chửi người sao? Nhâm Nhất cau mày, có chút không vui lạnh nhạt nở mặt. Lão nhân gia, tiểu tử kính đến ngươi ba phần. Ngươi hà chí vu nói chuyện như vậy đây. Cọng lông lộ ra giờ khóc giờ cười nện cho hắn một chút. Tiểu một, ta thật là ngươi đại gia a. Ngươi xem thật kỹ một chút. Ta có phải hay không là cọng lông lộ ra? Thần vương trong phế tích chuyện. Ngươi sẽ không quên chứ? Nhâm Nhất thất kinh. Đại gia, ngươi thật là ta đại gia. Ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Ngươi tóc đây. Ngươi thế nào đi ra? Làm sao chạy tới nơi này? Thật là, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn kích động có chút lời nói không có mạch lạc đứng lên. Hắn chính là một mực nhớ cái tiện nghi này đại gia. Nguyên tưởng rằng đời này cũng sẽ không gặp nhau nữa rồi. Lúc này đột nhiên gặp lại. Thật là, quá ngoài ý muốn. Ha ha ha, xú tiểu tử, kia có nhiều như vậy tại sao? Trong lúc nhất thời ngươi để cho lão đầu kể từ đâu? Ngươi lúc đó còn nói muốn vào luyện thể tông tu tập võ nghệ. Không nghĩ tới, lại đã tới nơi này. Tiểu tử thật không ỷ lại. Nói tới chỗ này, cọng lông lộ ra lại cho bả vai hắn một đống. Cọng lông lộ ra thần kỳ đảo qua trước âm lãnh tình tự. Nhân lại khôi phục cái kia từ thiện hòa thuận hình tượng. Nói chuyện dị thường ấm áp. Ta ông cháu hai cái có thể ở chỗ này gặp nhau. Đó chính là thiên đại duyên phận a, đi một chút đi. Cùng ta đi vào, ta còn rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo đại gia. Nhâm Nhất tất nhiên phải dẫn cọng lông lộ ra về tông môn. Tốt nhất nói chuyện trắng đêm, chỉ bất quá, chân mới bước ra một bước, kia căng đau tâm lại đem hắn định trụ. Cọng lông lộ ra nghi ngờ nhìn hắn. Thế nào, đây là... Đại gia, không biết tại sao, bắt đầu từ lúc nãy, ta lại không thể vào sơn môn đi. Đi một bước, này tim liền nhảy lên được lợi hại. Còn đau, Nhâm Nhất rất bất đắc dĩ nói. Cọng lông lộ ra kinh ngạc, còn có loại sự tình này. Ta thế nào không có cảm giác được đây. Nói chuyện công phu, kia Tống gia cha con cũng chật vật chạy tới. Hai người một bên. Mỗi người đặt mông ngồi ở sơn môn khẩu đền thờ hạ thở hổn hển. Cọng lông lộ ra ân cần hỏi thăm. Các ngươi cha con không có sao chứ? Tống Chí Liêm dù sao trẻ tuổi. Trên mặt giấu không được chuyện. Nhanh miệng liền oán trách. Cái này cùng ngươi không có nửa tiền đồng quan hệ. Bây giờ lại đem chứa người tốt lành gì? Hắn còn đang tức giận. Mới vừa rồi cọng lông lộ ra ném xuống bọn họ cha con không cứu giúp hành vi. Để cho hắn lòng nguội lạnh, cho tới chẳng ngó ngàng gì tới liền đỗi rồi trở về. Liêm nhi, không thể không lý, Thái Nhất Tông trưởng môn không thể không ra mặt dày Tống Chí Liêm. Hắn sợ làm phát bực rồi những đại thần này nhà thông thái. Đến thời điểm diệt bọn hắn Thái Nhất Tông cả nhà, còn không phải là nhấc giơ tay lên công phu. Cọng lông lộ ra buông buông tay mình, bất đắc dĩ nói. Lão đầu cũng không biết lúc ấy nghĩ như thế nào. Bất quá, nếu như một lần nữa lời nói, ta còn là sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn, sẽ không nhúng tay các ngươi ân oán cá nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.